Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3219, chương 3198. Lực lượng phóng đại, thời gian trôi qua rất nhanh. Tại Mạc Thanh Vân toàn tâm trong tu luyện, bất chi giác đi qua ba cái tu luyện, Mạc Thanh Vân đem thần lôi hóa long ba, lĩnh ngộ thần vương cấp thần thông, ám hắc ma long thôn thiên hống. Hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Còn như cái khác thần thông, Mạc Thanh Vân còn không có tu luyện, không muốn ra hiện tham thì thâm tình huống. Chỉ chớp mắt công phu, tiến vào Đông Hải Di Cung gần nửa năm, cũng nên từ nơi này rời đi. Mạc Thanh Vân đứng người lên, hướng phía vài đầu quỷ thần đi đến, chuyển biến thu hồi bọn hắn rời đi Đông Hải Di Cung. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi vào vài đầu quỷ thần trước, cảm ứng đến khí thế của bọn hắn. Cung Hán Khanh, Chiêm Thắng cùng Đan Vân Thanh tu vi đạt đến thần vương cảnh trình độ, Hàn Hàn Cầu cùng Y Kỳ còn thiếu một chút. Cảm ứng ra mấy cái quỷ thần tu vi, Mạc Thanh Vân lộ ra do dự biểu lộ, cân nhắc muốn hay không đợi thêm một đoạn thời gian. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cân nhắc lúc, hắn cũng đang quan sát Hàn Hàn Cầu cùng Y Kỳ khí tức biến hóa. Một phen quan sát về sau, Mạc Thanh Vân từ bỏ chờ đợi, quyết định lập tức liền rời đi Đông Hải Di Cung. Tại hắn vừa rồi cảm giác dưới, hắn phát hiện Hàn Hàn Cầu cùng Y Kỳ khí tức gần như không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cái này cũng mang ý nghĩa hai người bọn họ tu vi tăng lên, đạt được một cái cực hạn trình độ. Kể từ đó, muốn chờ bọn hắn đột phá thần vương cảnh, liền không biết muốn tới khỉ năm mã. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem năm cỗ quỷ thần thu sạch đi, quay đầu hướng Ngao Liệt nhìn lại, nói: "Ta chuẩn bị rời đi Đông Hải Di Cung, người tiếp xuống có tính toán gì?" Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Ngao Liệt do dự một chút, nói: "Nếu là ân công không chê, Ngao Liệt nguyện ý đi theo ngươi, từ đây nghe theo ngươi phân công." Nhìn thấy Ngao Liệt cử động như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra do dự biểu lộ, cân nhắc muốn hay không mang lên hắn. Ngao Liệt chỉ là đại thần cảnh tu vi, Mạc Thanh Vân mang lên hắn đồng hành, kỳ thật không có bao nhiêu công dụng. "Như thế, ngươi theo ta đi." Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là mang lên Ngao Liệt. Đi đường trên đường, nếu như hắn tu luyện, có thể để Ngao Liệt điều khiển phi thuyền đón lấy. Mạc Thanh Vân tựu cùng Ngao Liệt cùng một chỗ hướng Đông Hải Di ngoài cung tiến đến. Đông Hải Di ngoài cung, mặc dù trôi qua thời gian nửa năm, nhưng Nghiệt Long Ma Cung cùng Cửu Đầu Giao Cung người lại còn canh giữ ở cái này bên ngoài. Nhìn trước mắt Đông Hải Di Cung, Nghiệt Cuồng Hành bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Đã qua nửa năm, Mạc tiểu hữu đến còn chưa có đi ra, đoán chừng là giữ nhiều lành ít, tiếp tục chờ xuống dưới chỉ sợ cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta lên đường hồi trở lại Nghiệt Long Ma Cung đi." Nghe Nghiệt Cuồng Hành, Dương Quốc Long cũng mặt lộ vẻ thất vọng, không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Hắn sở dĩ kiên trì lưu lại, chủ yếu là nhìn xem Nghiệt Cuồng Hành các loại chờ yêu mãi cho đến còn chưa đi. Nhìn thấy Nghiệt Cuồng Hành dáng vẻ, hắn cũng liền không muốn lại lưu lại, tiếp tục đợi ở chỗ này lãng phí thời gian. "Chuẩn bị một chút, chúng ta cũng trở về đi." Dương Quốc Long đứng người lên, bàn giao Dương Uy các loại chờ yêu nhất âm thanh, liền đem phi thuyền lấy ra ngoài. Giờ phút này, song phương chuẩn bị lúc rời đi, Đông Hải Di Cung cửa ra vào chỗ sinh ra một cỗ lực lượng ba động, cảm ứng được Đông Hải Di Cung ra miệng động tĩnh, Nghiệt Cuồng Hành cùng Dương Quốc Long các loại chờ yêu thần tình run lên, nhao nhao quay đầu nhìn lại, đón lấy hai thân ảnh lóe lên mà hiện, tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. "Mạc công tử, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra, Nghiệt Cuồng Hành mặt lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt hiện ra kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân ở thời điểm này, theo Đông Hải Di Cung nội ra, đến tại một đồng xuất tới Ngao Liệt. Nghiệt Cuồng Hành không có đi hỏi nhiều, chuẩn bị tiếp xuống lại hỏi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo Đông Hải Di Cung ra, Dương Quốc Long trên mặt, đồng dạng lộ ra nụ cười vui mừng, nói, tiểu tử, ngươi ra thật đúng là khéo léo, ngươi nếu là đùa ra một hồi, ta có thể liền rời đi, như thế xem ra, đây là lão thiên tại chiếu cố ta, ngươi tại Đông Hải Di Cung có được đồ vật, đến cùng vẫn là phải hiến cho của ta. Nhìn thấy Dương Quốc Long biểu hiện, Nghiệt Cuồng Hành thần sắc nghiêm một chút, đem Mạc Thanh Vân ngăn ở sau lưng. Nhìn thấy Nghiệt Cuồng Hành cử động, Dương Quốc Long sắc mặt trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn tự nhiên là nhìn ra được, Nghiệt Cuồng Hành đây là muốn cùng không qua được, chuẩn bị che chở bao che Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Nghiệt Cuồng Hành xuất thủ có can đảm, Dương Quốc Long không có lập tức động thủ, mà là mặt lộ vẻ cười lạnh nói ra, Nghiệt Cuồng Hành, ngươi đây là muốn qua sông đoạn cầu, chuẩn bị độc chiếm tiểu tử kia đạt được bảo vật sao? Nghe Dương Quốc Long lời như thế, Nghiệt Cuồng Hành sắc mặt trầm xuống, quát, Dương Quốc Long, ngươi không nên nói bậy vu khống người, ta cũng sẽ không giống như ngươi, đánh một cái vãn bối đồ vật chủ ý. Đối với Nghiệt Cuồng Hành giải thích, Dương Quốc Long không thèm để ý chút nào, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cười nói, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng Nghiệt Cuồng Hành là bảo vệ ngươi sao? Trước đó hắn đã cùng ta thương lượng xong, chờ ngươi ra về sau, ngươi theo Đông Hải Di Cung có được đồ vật, ta cùng hắn bình quân phân phối, chỉ là không có nghĩ đến hắn lại để cho ruồng bỏ ước định, muốn nuốt một mình trên người ngươi đồ vật. Dương Quốc Long nói đến đây ngữ, để Nghiệt Cuồng Hành trong lòng giận dữ, quát, Dương Quốc Long, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, ta há là ngươi loại kia tiểu nhân. Đối với Nghiệt Cuồng Hành giải thích, Dương Quốc Long không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ một mặt cười nhạt nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, ngươi cùng ta giải thích có làm được cái gì? Ngươi hẳn là cùng tiểu tử kia giải thích. Chợt, Nghiệt Cuồng Hành tựu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, muốn cùng Mạc Thanh Vân giải thích một chút. Không đợi Nghiệt Cuồng Hành lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay cắt ngang hắn, nói, Nghiệt công chủ, ngươi không cần cùng ta giải thích. Ta đứng tại ngươi bên này, chưa chắc sẽ bị ngươi cướp đoạt thu hoạch. Nhưng ta như đứng tại bên cạnh hắn, thế tất sẽ bị hắn cướp đoạt thứ ở trên thân. Loại này lựa chọn ta biết làm sao chọn. Mạc Thanh Vân trả lời, để Nghiệt Cuồng Hành thần sắc vui mừng, đắc ý nhìn về phía Dương Quốc Long. Theo như cái này thì, Dương Quốc Long muốn mở miệng châm ngòi, kia là tuyệt đối không thể nào. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dương Quốc Long sắc mặt âm tình bất định, do dự một hồi mới nói, tiểu tử, hy vọng ngươi chờ chút không nên hối hận, để người nào đó ngụy trang lừa gạt. Dương Quốc Long lời nói xong, hắn liền mang theo cửu đầu giao cung người, ngự thuyền theo Đông Hải Di Cung rời đi. Đối với Dương Quốc Long, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Bây giờ, hắn trưởng khống ba cái thần vương cảnh quỷ thần. Cho dù Nghiệt Cuồng Hành muốn gây bất lợi cho hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Gặp Dương Quốc Long rời đi, Nghiệt Cuồng Hành biểu lộ buông lỏng, nói, Mạc tiểu hữu, xem ra ngươi vô sự quá tốt rồi. Lần này đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, nhiều lần cứu Nhiếp Hưng giật tính mệnh, ta chẳng qua là thực hiện hứa hẹn thôi. Đối với Nghiệt Cuồng Hành cảm kích, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào khoát tay, lại nói, Nghiệt công chủ, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, không cách nào ở chỗ này ở lâu, như vậy hướng các ngươi cáo biệt. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự lấy ra phi thuyền, chuẩn bị cùng Ngao Liệt ngự thuyền rời đi.